Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2326, chương 2328, cổ xưa sự tình. Ta phụ hoàng giới thiệu, nghe được Tần Dương lời nói, Vong Ưu một mặt ngạc nhiên, bất quá khi nàng nhìn thấy trên thẻ trúc chữ viết lúc, gật đầu nói, không sai. Nét chữ này xác thực là ta phụ hoàng, chính là hắn tại sao phải cho huyền đế giới thiệu nữ nhân. Từ phía trên này nội dung đến xem, giống như quan hệ bọn hắn rất không tệ. Tần Dương thản nhiên nói, huyền đế cùng ngươi phụ hoàng bản thân là thuộc về cùng thế hệ. Có thể trở thành bạn tri kỷ ngược lại cũng không khó giải thích. Trong thư này mặc dù chẳng qua là chế giễu nói muốn cho huyền đế giới thiệu thê tử. Nhưng mục tiêu là hy vọng huyền đế có thể chiếu cố tốt Đồng Thiến. Cũng nói, người phụ hoàng đối với cái này Đồng Thiến cũng là rất quan tâm. Liền rất kỳ quái, theo ta được biết Đồng Thiến nguyên bản đầu là một gã phổ thông tiên giả. Vì sao có thể làm cho hai đại tiên đế vì cái này treo tâm? Chẳng lẽ còn có mặt khác thân phận? Tần Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Vong Ưu cùng Nguyên Già Diệp cũng đồng dạng mơ hồ, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Đáng tiếc Lâm Vương Hậu đã chết, thân là Đồng Thiến ngày xưa tốt nhất khuê mật, có lẽ nàng biết chút ít cái gì. Tần Dương thở dài, có chút tiếc nuối, bỗng nhiên, hắn thần sắc khẽ giật mình. Đối với Vong Ưu nói ra, người chết, nhưng gian phòng vẫn còn. Mang ta đi Lâm Vương Hậu chỗ ở, nhìn xem có hay không cái khác manh mối. Lâm Vương Hậu tẩm cung đồng dạng tương đối mộc mạc. Phía trước Tần Dương tới qua một lần, đầu bất quá lần này càng nhiều thì hơn là cảm nhận được nội điện vắng vẻ. Tại một phen tìm tòi tỉ mỉ bên dưới, Tần Dương từ bàn trang điểm tìm được một cái hộp nhỏ. Hộp chỉ có bàn tay đại tiểu. Cầm tại trong tay lại trĩu nặng, Tần Dương đem hộp mở ra sau khi phát hiện bên trong để đó một chuỗi Phật châu, tổng cộng có 8 khỏa, mỗi một hạt châu đều lộ ra thần bí lộng lẫy cùng khí tức. Xem xét liền biết không phải là đơn giản pháp bảo, cái này Phật châu ta đã thấy, Nguyên Già Diệp đôi mắt đẹp chán phát ra lượng mang, nhẹ giọng nói ra, trước đây mẫu. Lâm Vương Hậu ngẫu nhiên lấy ra quan sát, nhưng cũng sẽ không đeo nó. Ta còn hỏi qua một lần, nàng nói là một vị bằng hữu đưa, cũng không có giải thích quá nhiều. Tần Dương thản nhiên nói, vị bằng hữu nào, hẳn là Đồng Thiến Vương Hậu. Hắn cầm lấy Phật Châu, cẩn thận tra xét, phát hiện bên trong đó 7 khỏa Phật Châu bên trên mang có thần bí văn lộ. Mà còn lại một khỏa lại bóng loáng vô cùng, lộ ra hoàn toàn xa lạ. Răng rác, Tần Dương bỗng nhiên đem hạt châu kia bóp nát, bên trong lại tàng lấy một đoàn vải vóc. Đem vải vóc triển khai đi sau hiện trên đó viết mấy hàng giống như dùng tiên huyết viết thành chữ. Nhỏ, ký tên là một cái nhường Tần Dương lạ lẫm danh tự. Gọi, Phượng Thiên Khuyết. Phượng Thiên Khuyết. Nhưng mà làm Vong Ưu cùng Nguyên Già Diệp chứng kiến cái này danh tự về sau, trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Tần Dương nhớn mày, làm sao, các ngươi nhận biết? Nguyên Già Diệp gật gật đầu, lúc trước gần với Nguyên Kiệt anh Thiên Kiêu, thiên phú cực cao, phụ thân hắn là đệ nhị trọng thiên vô nhai phái trưởng môn. Nhưng về sau lại không biết chuyện gì xảy ra. Phượng Thiên Khuyết đột nhiên phát cuồng, giết chết chính mình phụ thân, còn tàn sát chính mình sư huynh đệ, vô nhai phái cũng theo đó tiêu vong. Sau đó thì sao? Tần Dương hiếu kỳ nói, về sau Phượng Thiên Khuyết bị chính đạo môn phái truy sát. Nghe nói là chạy trốn tới phàm giới, mất đi tin tức, bất quá tiên giả chạy trốn tới phàm giới, khí vận đạo thống sẽ tiêu hao rất nhanh. Tối đa chỉ có thể sống 100 năm, cho nên hắn chắc chắn phải chết. Nguyên Già Diệp nói ra, Tần Dương nhìn xem bầy lên chữ nhỏ, thản nhiên nói, phía trên này nói, Phật Châu hết thảy có 2 chuỗi. Hy vọng Đồng Thiến có thể bảo vệ tốt chuỗi Phật Châu này. Hắn đi tìm cái khác 1 chuỗi. Hơn nữa hắn còn nói, lúc trước giết chết phụ thân là hành động bất đắc dĩ. Các loại tìm về Phật Châu phía sau sẽ cùng nàng giải thích. Như vậy xem ra, Đồng Thiến nhưng thật ra là Phượng Thiên Khuyết muội muội. Vong Ưu nhíu lại lông mày. Trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Tần Dương đem Phật Châu thu lại. Thản nhiên nói, mặc kệ nội tình là cái gì. Đồng Thiến là Phượng Thiên Khuyết muội muội. Đây là không cần hoài nghi. Ước đoán lúc trước Phượng Thiên Khuyết đang chạy trốn thời điểm. Đem chuỗi Phật Châu này cho chính mình muội muội. Hy vọng Đồng Thiến có thể đảm bảo. Nhưng mà Đồng Thiến lại bởi vì cha chết mà oán hận ca ca của mình. Lại đem chuỗi Phật Châu này ném cho nàng tốt khuê mật Lâm Vương Hậu. Dẫn đến ai cũng không phát hiện cái này trong Phật Châu tín vật. Về phần cái này Phật Châu cuối cùng có bí mật gì? Đoán chừng phải tìm được một nửa khác mới có thể biết được. Sau này hãy nói đi. Nghe xong Tần Dương suy đoán. Nguyên già Diệp vỗ lấy chính mình cái đầu nhỏ. Cười khổ nói. Cảm giác thật là loạn a. Không nghĩ tới Phượng Thiên Khuyết hay vẫn là ta cứu cứu. Loạn sao? Tần Dương khóe môi câu lên một đạo thần bí nụ cười. Chậm rãi nói ra, kỳ thực cẩn thận trải vuốt một thoáng, thêm chút đi tưởng tượng, liền sẽ phát hiện sự tình rất đơn giản. Ồ, như vậy Tần Đại Thám Tử có thể cho chúng ta giải thích nghi hoặc 1-2 đâu. Vong Ưu nghịch ngợm chớp chớp đôi mắt đẹp. Cười giỡn nói, Tần Dương cầm lấy phía trước tại thư phòng phát hiện thẻ che tín vật. Nói ra, từ nơi này kiện tín vật đó có thể thấy được, Đồng Thiến là Thanh Long Đại Đế giao cho Huyền Đế đi chiếu cố. Tin bên trong nói mình sợ hãi bị thê tử hiểu lầm, mới để cho Huyền Đế thay chiếu cố. Mặc dù là lời nói đùa, nhưng cũng có mấy phần chân thực. Cuối cùng còn cố ý nhắc nhở một câu, nói Đồng Thiến là bằng hữu của mình muội muội, hy vọng Huyền Đế giữ bí mật nàng thân phận, đừng cho ngoại nhân biết được. Vong Ưu lẩm bẩm nói như vậy, ta phụ hoàng cùng Phượng Thiên Khuyết quan hệ cũng không cạn. Tần Dương gật gật đầu, cho nên hiện tại sự tình cũng đã rõ ràng. Lúc trước Phượng Thiên Khuyết phát cuồng giết chính mình phụ thân cùng sư huynh đệ Đào Vong, trong lúc đó hắn hy vọng Thanh Long Đại Đế có thể chiếu cố muội muội của hắn, đừng để nàng cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Mà Thanh Long Đại Đế lại tương đối sợ bên trong, sợ hãi vợ mình hiểu lầm, cho nên đem Đồng Thiến giao cho mình một vị khác bằng hữu, nhường Huyền Đế thay chiếu cố. Kết quả Huyền Đế cùng Đồng Thiến sinh sinh tình cảm, sau cùng thành làm phu thê. Thậm chí ta còn có thể lớn gan suy đoán, bởi vì Đồng Thiến tồn tại, nhường Huyền Đế phóng khí tu luyện, loạn tình quyết, ý nghĩ. Bằng không Đồng Thiến sớm liền. Tần Dương ho khan một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Nguyên già Diệp trong lòng nhiều thiếu thở phào, miễn gượng cười nói. Hy vọng ngươi đoán là đối với, nếu như Huyền Đế không có tu luyện, loạn tình quyết. Như vậy, hắn không nên kế thừa hoàng vị, mà là ca ca hắn Nguyên Kiệt Anh. Bên trong đó sợ là còn có cái gì nội tình. Vong Ưu thản nhiên nói, Tần Dương cười cười, cho nên chúng ta có thể lại giả thuyết lớn mật một thoáng. Có phải hay không Nguyên Kiệt Anh cũng bị bày một đạo? Ngươi là nói. Vong Ưu biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc. Tần Dương thở dài, thế gian cừu hận đơn giản chính là như vậy mấy loại. Vì yêu sinh hận, vì hận mà cuồng, là một cá nhân mất đi trong lòng ký thác cùng lý trí, hắn liền sẽ biến thành ma quỷ. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Vong Ưu hỏi. Tần Dương suy tư một hồi, thản nhiên nói, chúng ta đi trước đệ lục trọng thiên, đem các ngươi gia tộc Đông Hoàng Trung Hồn lấy tới, thuận tiện lại đi một chỗ. Nếu như xác định Tử Yên là bị khống chế người, cái kia chúng ta liền bắt được cái kia hậu trường hắc thủ. Có mấy phần chắc chắn? 10 phần. Tần Dương con ngươi tinh mang hiện lên, tự tin nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.